Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, ta gọi Vương Cái Tỉnh là nữ. Chính ở chỗ này đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau mau thêm nước, xuống tới cùng một chỗ. Tốt như vậy dược hiệu, cũng không thể lãng phí a. Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng cười nói. Nói xong đồng thời, còn nâng lên thon dài cánh tay ngọc, khuấy động lấy bọt nước. Phanh phanh phanh phanh, nghe thấy lời ấy, Vương Khai trái tim lập tức đập bịch bịch, đặc biệt là cái kia bởi vì nâng lên cánh tay ngọc mà lộ ra ngạo nghễ thỏ trắng, càng là nhìn yết hầu khỏi làm. Ngươi nhịp tim tần suất vì gì nhanh như vậy? Ta trước đó dạy bảo ngươi phương pháp tu luyện, điểm thứ nhất chính là tâm cảnh làm một, chẳng lẽ đều quên? Rầm rầm, theo Hạ Tâm Nghiên nhíu mày gian dậy, thân hình cũng là chậm rãi đứng lên, đồng thời xoay người qua đến. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, đã bị trước mặt nam tử gương mặt cho kinh ngạc tại nơi đó. Ách, Vương Khai trong lúc nhất thời cũng là ngây người tại chỗ, hai mắt không tự chủ như ngừng lại trước ngực nàng, nhìn xem cái kia phấn nộn thẳng tắp sơn phong, lập tức có vô tận dục vọng tại dày vò lấy thần kinh. Đây là vật gì? Vì sao lớn như vậy? Ta vì cái gì không có đâu? Lạch cạch, xấu hổ tràng diện trong nháy mắt phá phong. Còn chưa chờ Hạ Tâm Nghiên lấy lại tinh thần, Vương Khai chính là vươn tay cánh tay, dùng đến một cây ngón giữa, điểm vào cái kia phấn nộn anh đào phía trên. Hỗn trướng, ngươi là người phương nào? Ông, ầm ầm, rầm rầm, trong khoảnh khắc, Hạ Tâm Nghiên thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Lúc này lấy lại tinh thần, cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn đầy băng xương sát ý, trận trận kinh khủng đạo ý, lập tức chấn thùng gỗ nổ nát vụn, bọt nước bay tán loạn, cho dù ngay cả toàn bộ lầu các đều là rung động không ngớt. Oa ô, Vương Khai cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị như gặp phải trọng kích, thân hình tựa như lưu tinh đồng dạng, trực tiếp bị rung ra lầu các bên ngoài, hung hăng ném xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, quá đẹp, đơn giản quá đẹp, gương mặt kia, cặp kia mắt, cái kia miệng nhỏ, cái kia cái mũi nhỏ, không khỏi là tinh xảo đến hoàn mỹ. Đúng, còn có cái kia hai đoàn. Khụ khụ, Vương Khai che ngực đứng dậy, một bên lau khóe miệng vết máu, một bên chậc chậc có tiếng tán thưởng liên tục, đã bị thần nữ Hạ Tâm Nghiên dung mạo cùng dáng người cho kinh rung động đến. Có thể nói, cho đến nay, có thể cùng nàng này đánh đồng, vậy chỉ có Tĩnh Tuyền. Đồng thời, Hạ Tâm Nghiên so với Tĩnh Tuyền còn nhiều hơn xuất trần khí chất. Đây tuyệt đối là cảnh giới tu vi bố trí. Nha, ngươi là ai nha? Vì sao tại thần nữ? Phù phù, rầm rầm, đột nhiên một đạo duyên dáng gọi to tiếng vang lên, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại, xoay người sang chỗ khác xem xét. Mới là trông thấy nơi xa đang có một cái tuổi trẻ nữ tử, dọa đến đưa trong tay một thùng thủ đô nước là vẩy trên mặt đất. Cuối cùng càng là bối rối không thôi chạy vào trong lầu các. Chậc chậc, tên này gọi Hà Nhi nha hoàn, tư sắc vậy là không tệ nha, chỉ là đáng tiếc vừa mới không có trông thấy phía dưới. Đại đần mèo, người trông thấy không có? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Đối với cái này, Miêu gia lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có thể nói, từ tiến vào thần nữ phong về sau, Miêu gia liền vì phòng ngừa Vương Khai thổi nghiêu bức, một mực phong bế thần niệm cảm giác. Cho dù Vương Khai muốn câu thông hắn, đều là không thể nào. Bá, lạch cạch, các trên lầu, cửa sổ uổng phí nổ nát vụn mà ra, một đạo xuất trần thân ảnh đạp không mà đứng, cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên, giờ phút này đều là băng hàn sát cơ, lạnh lùng nhìn xuống Vương Khai, một đôi ngọc thủ đã bóp thanh bạch chợt hiện, chẳng những bị một cái nam tử xa lạ nhìn thấy thân thể, còn bị hắn dùng ngón tay đụng chạm. Việc như thế, Hạ Tâm Nghiên không thể chịu đựng được, tu luyện đến nay hơn 100 năm, chưa hề nhận qua như thế đối đãi. Chết, ông. Chỉ gặp cái kia Hạ Tâm Nghiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vung lên ngọc thủ, chính là muốn đem Vương Khai Lôi Đình chấn sát. Nhưng mà, còn chưa chờ đạo ý thi triển mà ra. Vương Khai chính là vội vàng khoát tay hét lớn. Tỷ tỷ chớ nổi giận hơn. Ta là nữ, đều là tỷ muội. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Bá, lời vừa nói ra, cái kia giữa không trung bên trên Hạ Tâm Nghiên đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Cánh tay đều là cứng ngắc ở giữa không trung. Sững sờ nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, có chút phản ứng không lại đây. Ta thật là nữ, chỉ là nhìn giống nam mà thôi. Còn có, ta rất không minh bạch. Vì sao ngươi có đoàn kia đồ vật, mà ta không có đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ nghi hoặc nhìn xem nàng. Thần tình kia, đơn giản thật đáng sợ. Hạ Tâm Nghiên lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Vương Khai yết hầu chỗ. Lại phát hiện cũng không có hầu kết tồn tại, lại không khỏi phóng thích thần niệm nhìn trộm. Kết quả là, thật đúng là không có phát hiện Vương Khai là người nam tử. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào thần nữ phong? Hạ Tâm Nghiên buông cánh tay xuống, thân hình cũng là từ trên cao bồng bềnh hạ xuống, tại Vương Khai trước mặt chạm định, ánh mắt tràn ngập hồ nghi nhìn chăm chú. Vương Khai nghe vậy đáy lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới vận dụng tu vi tướng hầu kết lùi về, cái này mới là thoát khỏi một khó. Cũng may tự thân khí tức cùng đặc thù đều có hệ thống ẩn tang. Không phải vậy, tuyệt bích sẽ bị nàng nhìn trộm đi ra. Ta gọi Vương Cái Tỉnh, bởi vì trời sinh giống nam tử, thanh âm vậy cùng nam tử như đúc, cho nên bị trưởng bối đưa vào Thông Thiên Giáo tu luyện. Phụ thân ta còn vì ta có thể tại Thông Thiên Giáo đặt chân, lên cho ta người nam tử danh tự. Vương Khai sắc mặt bi thương không thôi nói ra, nói xong đồng thời, càng là lấy tay quất vào mặt, tựa như nữ tử đồng dạng. Nếu là Miêu gia không phong bế cảm giác, trông thấy Vương Khai bộ dáng như thế, Tuyệt Bích hội nhìn dọa rơi tròng mắt, như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Cái kia luôn luôn cuồng ngạo Vương Khai, hội giả trang nữ tử, càng không nghĩ tới, đường đường Thông Thiên Giáo thần nữ, thế mà vậy hội nhìn không ra. Thật tình không biết, người mang hệ thống Vương Khai, cho dù mạnh hơn, cũng vô pháp khám phá, trừ phi cởi quần nhìn một chút. Nhưng mà, Hạ Tâm Nghiên cho dù đáy lòng hồ nghi, vậy sẽ không làm chuyện như thế. Vương Cái Tỉnh, ngươi, vì sao muốn xâm nhập thần nữ phong? Hạ Tâm Nghiên híp hai con ngươi, ngữ khí tràn ngập lạnh lẽo chất vấn đạo. Vương Khai nghe vậy hai mắt lập tức tối sầm lại, thần sắc hôi bại than thở nói. Ta sùng bái tỷ tỷ ngươi nha, Thông Thiên Giáo thần nữ, lợi hại rất. Có ngươi bảo hộ, ai còn dám khi dễ ta nha. Mong rằng tỷ tỷ có thể lưu lại ta. Ngày sau, ta cũng tốt chiếu chú ý tỷ tỷ hết thảy sinh hoạt. À, có thể nha. Vậy chúng ta bây giờ liền cùng nhau tắm rửa a. Hạ Tâm Nghiên nhíu lại lông mày. Ánh mắt băng hàn quét Vương Khai một chút. Ngược lại lật lên ngọc thủ. Liền đem Vương Khai giam cầm. Thân hình khẽ động, chính là đi vào lầu các bên trong. Hà Nhi, đi chuẩn bị một chút a. Là, thần nữ. Hà Nhi hạ thấp người thi lễ, trộm nhìn lén Vương Khai một chút, chính là vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Cái này, thần nữ tỷ tỷ, ta vừa mới đã nói qua, thân thể ta đặc thù, cùng nam tử, bá. Vương Khai lời còn chưa dứt, liền cảm giác toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, thình lình bị Hạ Tâm Nghiên đạo ý cho trấn áp động đậy không được mảy may. Cho dù nói chuyện, đều là không thể. Ha ha, không sao, ta sẽ giúp ngươi thành là chân chính nữ tử. Hạ Tâm Nghiên ánh mắt lóe ra yêu dị lãnh mang, ngữ khí tràn ngập mỉa mai cười lạnh nói. Bá, gặp một màn này, Vương Khai mới biết, này thần nữ, từ bắt đầu, liền không có hoàn toàn tin tưởng mình. Làm như vậy ra tín nhiệm bộ dáng, hoàn toàn là đang đùa bỡn mình. Biến thành chân chính nữ tử, đây chẳng phải là muốn thiến cắt sao giấy trắng tặng nguyệt phiếu cho chuyện, ấn nút tặng đậu cho mình nào các bạn. Cảm ơn, cảm ơn.